Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 737, Đại Quân. Đại Quân, 7 ngày sau, Long Hà Bờ, Hồng Kỳ phấp phới, Tư Tiết Phụ bên trong tới. Hôm nay trói rồng, hướng trong vòng xoáy đi, vỡ vụn tiếng vó ngựa không ngừng tiếp cận. Đại địa phảng phất đều đang chấn động, gần hơn 8.000 người trong quân đoàn. Tung bay lấy một mặt lại một mặt tiết hồn phiên. Hiển nhiên, tại quá khứ 7 ngày thời gian bên trong, Tiết Nhiên quân chuẩn bị dị thường đầy đủ. Cái này nguyên bản thuộc về Thanh Sơn quân mang tính tiêu chí hồn kỹ. Giờ phút này, đã trải rộng tại trong đại quân. Nhiều như vậy số lượng tiết hồn phiên. Sợ là đem Tiết Nhiên quân hồn châu tồn kho triệt để móc rỗng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lớn như vậy quân đoàn hiện lên màu tiết trắng. Đều là một mảnh đất tiết ngụy trang, nguyên bản chỉ có Long Tương Thiết Kỵ trang phục dị dạng, xem như màu trắng ở giữa bôi đen, nhưng bây giờ, lại có một chi càng thêm đặc thù đoàn đội thân ở trong đó. Lấy màu xanh lá làm chủ sắc điệu rừng cây ngụy trang bộ đội. Chi bộ đội này nhân số đại khái 100 người, dưới thân ngồi cưỡi hẳn là Tiết Nhiên quân đặc thù phối cấp tiết dạ kinh. Bọn hắn mặc thật dày ngụy trang đông phục. Không chỉ có như vậy, thậm chí bên ngoài còn hất lên thật dày áo khoác quân đội. Cái này khiến bọn hắn nhìn có chút cồng kềnh. Tới đây vùng đất nghèo nàn tác chiến. Đích thật là vì khó tinh trúc quân. Tinh giã versus tiết cảnh. Đại khác, mặc dù là đơn phương khắc chế. Nhưng là tinh giã hồn võ giả tại tiết cảnh cũng không tốt đẹp gì. Tại hồn võ trên thuộc tính, song phương đi đến lẫn nhau địa bàn. Bản mệnh hồn thú cũng sẽ không vui vẻ. Mà ở sinh lý phương diện bên trên mà nói, tinh giã chi địa dù sao cũng là xuân về hoa nở mỹ hảo hoàn cảnh. Mặc dù hồn võ trên thuộc tính xung đột, nhưng làm tiết cảnh bản mệnh hồn thú, tối thiểu có thể thích ứng nơi đó khí hậu. Ngược lại, tinh giã bản mệnh hồn thú cũng quá khó chịu, vô luận là hồn võ thuộc tính hay là thân thể, sinh lý phương diện. Tinh giã hồn thú đều đối với tiết cảnh chi địa chán ghét đến cực hạn. Kỳ thật cũng không thể trách những hồn này thú. Nếu đổi lại là nhân loại mà nói. Ngươi đang giận đợi hợp lòng người trong thành thị vui vẻ sinh hoạt. Đột nhiên cho ngươi ném vào âm 40 độ trong hầm băng. Ngươi có thể hài lòng. Chi này rừng cây màu xanh lá 100 người tiểu đội. Các tướng sĩ từng cái cóng đến sắc mặt đỏ bừng. Trên lông mi, trên râu ria. Khăn quàng cổ bên trên cũng đều treo vụn băng. Sắc mặt đỏ bừng kỳ thật cũng là chuyện tốt mà. Lúc nào bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệch. Vậy liền thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Cứ việc tinh trúc quân các tướng sĩ nhìn cồng kềnh lại chật vật. Nhưng lại cũng không buồn cười. Khí thế hùng hồn bọn hắn. Ánh mắt vô cùng kiên định. Phải biết, cái này 100 viên tinh trúc quân tướng sĩ thế nhưng là từ ngàn ngàn vạn vạn cái tinh trúc quân đoàn. Bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thực lực là không thể nghi ngờ. Mà tại chi đội ngũ này ngay phía trước, dục ngựa đi nhanh, chính là lãnh tụ hồn tướng Nam Thành. May mắn có thể cùng tinh trúc quân thần Nam hồn tướng cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Đây là mỗi một tên tinh trúc quân vô thượng vinh quang. Càng đừng đề cập, bọn hắn giờ phút này muốn đi gặp mặt quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Tinh trúc quân tuyển chọn tỉ mỉ bách nhân đoàn đội. Tiết Nhiên quân cũng giống như thế. Tiết Nhiên quân, làm sao dừng 8.000 người. Có thể may mắn tham gia lần này khai cương thác thổ to lớn sự nghiệp binh sĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mỗi cái đều là tinh binh cường tướng. Lấy Long Tương quân, Phi Hồng quân, Thanh Sơn quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn cầm đầu. Phụ chi lấy đoàn 12 loại này đặc thù binh chủng. Lại phối hợp từ các đại tiết chiến đoàn điều mà đến. Tổ mới xây tiết chiến 17 đoàn. Chi đại quân này, thật chính là liều mạng tới. Tại bọn này các tướng sĩ trên thân, người phảng phất có thể nhìn thấy một câu. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vị Dương, đến, Phó Thiên Sách, đi, cùng Từ Hồn tướng thương lượng. Đúng, Vinh Dương lúc này dục ngựa tiến lên. Thoát ly đoàn đội, vị kia cô độc đứng lặng tại trên sông băng nữ tử. Thấy được dạng này một chi đại quân gào thét mà tới. nàng cái kia một đôi rét lạnh trong con ngươi, ẩn ẩn lướt qua một tia kỳ dị sắc thái. Nàng biết Tiết Nhiên Quân muốn làm gì. Đồng dạng, nàng cũng biết nhà mình hài tử Vinh Đào Đào đang làm gì. Nghĩ cách cứu viện chiến hữu, tiêu trừ tai họa ngầm, khai cương thác thổ, chinh phục dị vực các loại Tiết Nhiên Quân hoành vĩ lam đồ. Ai cũng có thể nhìn thấy, mà đối với nhà mình hài tử mà nói, Từ Phong Hoa biết, Đào Đào đang cố gắng đón nàng về nhà. Không có Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa không biết mình sẽ còn ở chỗ này đứng lặng bao lâu. Dài dằng dặc 19 năm tuế nguyệt bên trong, nàng cũng sớm đã làm xong giam chết tại trên sông băng chuẩn bị. Từ Phong Hoa thậm chí từng nghĩ tới, cho dù là cuối cùng chính mình chết ở chỗ này, cũng muốn dùng này tấm thể xác, lại trấn thủ dưới chân Long tộc mấy năm, lại thủ hộ phương Bắc Tiết Cảnh mấy năm, mà Vinh Đào Đào xuất hiện. Một lần lại một lần ra tốc thăm dò vòng xoáy Tiết Cảnh quá trình. Phòng ngự, cảm giác, tàn chi tái sinh, đế quốc, Long tộc, cửu biện liên hoa, ngắn ngủi thời gian 4 năm. Hắn từ một cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, biến thành phương Bắc Tiết Cảnh người lĩnh quân, người dẫn đường, nhìn trước mắt binh hùng tướng mạnh, thần sắc nghiêm túc các tướng sĩ. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, Từ Phong Hoa phảng phất thấy được một cái cự đại, thân ảnh hư ảo Vinh Đào Đào. Từ hồn tướng, một thanh âm truyền đến, chung quanh một mảnh tiết hồn phiên bay phất phới phía dưới. Vinh Dương tung người xuống ngựa, hướng phía Từ Phong Hoa kính cái quân lễ. Từ Phong Hoa lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt sắc mặt nghiêm túc đại nhi tử, nhẹ giọng mở miệng, ngươi liền lưu tại đây đi. Vinh Dương sắc mặt khẽ giật mình. Lần thứ nhất nhận được hồn tướng đại nhân mệnh lệnh, Vinh Dương thượng cấp là Thìn Long Phó Thiên Sách, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Từ Phong Hoa cũng là Vinh Dương thượng cấp. Từ Phong Hoa ở trong Tiết Nhiên Quân hàm cấp cùng chức quan, đây chính là đỉnh phá trời, thậm chí đều không cần thượng hạ cấp chế độ. Từ hồn tướng vẻn vẹn bằng vào nó ở trong Tiết Nhiên Quân địa vị, liền có thể để bất kỳ một cái nào tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh. Từ Phong Hoa, ta muốn thường xuyên chú ý nhiệm vụ lần này. Vinh Dương cúi thấp đầu xuống. Hắn nguyên bản đã làm đủ tâm lý kiến thiết. Lại là tại Lâm tiến vào vòng xoáy trước đó, đột nhiên được an bài nhiệm vụ mới. Cái này hoàn toàn thay đổi hắn hành động quỹ tích. Vị Dương, hậu phương, đột nhiên truyền đến Phó Thiên Sách thanh âm. Đến, Phó Thiên Sách, hiện tạm nhận mệnh ngươi là từ hồn tướng cảnh vệ. Hết thảy phục tùng từ hồn tướng an bài. Đây là mệnh lệnh. Vâng, từ hồn tướng. Đột nhiên, cả người khoác áo khoác quân đội nữ tử trung niên tung người xuống ngựa, mang theo một cái tuổi trẻ nữ binh cất bước tiến lên. Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng nữ tử trung niên. Không khỏi, Từ Phong Hoa trong lòng hơi động một chút. Tốt một cái tinh dã hồn tướng. Tốt một cái tinh trúc nam thành. Đây là một nữ nhân. Hoặc là nói đó là cái người. Từ Phong Hoa cái nhìn này nhìn lại, nhìn thấy không phải Nam Thành, mà là một tòa lồng lộng sừng sững núi cao, là một đầu cuồn cuộn chảy xuôi Trường Hà. Từ từ 19 năm, ở ngoài tuyết cảnh, trên hoa hạ đại địa, vậy mà xuất hiện một vị như vậy kinh là thiên nhân nhân vật. Mà trước mắt thiên nhân, thì là nâng tay phải lên, mang theo cao thượng kính ý. Đối với Từ Phong Hoa chào theo kiểu nhà binh, không chờ Từ Phong Hoa có hành động, Nam Thành trực tiếp để tay xuống, tìm được Từ Phong Hoa trước người. Vinh Hạnh đã đến. Từ Phong Hoa vươn tay, nàng rét lạnh kia thấu xương bàn tay, cũng cảm nhận được Nam Thành lạnh buốt lòng bàn tay. Tiết Cảnh, tinh dã hai viên hồn tướng bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Như vậy bình thường một màn, lại là thấy chung quanh một đám các tướng sĩ thần sắc khuấy động. Cùng chỗ trong một quốc gia, hai người lại thân ở thế giới khác nhau bên trong. Các nàng riêng phần mình phía sau, phảng phất một cái tràn ngập cuồng phong bạo tuyết, một cái nở rộ lấy đồng cỏ xanh lá biển hoa. Hôm nay, hai viên hồn tướng mặt đối mặt, phảng phất để hai cái cắt đứt ra độc lập thế giới có một tia giao hòa. Kính đã lâu. Từ Phong Hoa nhẹ giọng mở miệng, cái kia tràn đầy đặc biệt mị lực trung niên nữ tính thanh tuyến, cùng Nam Thành cái kia cương chính âm vang tiếng nói tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thật có lỗi. Đó là Đào Đào lần thứ nhất cùng ngươi ăn bữa cơm đoàn viên. Là chúng ta làm phiền. Nam Thành ánh mắt chân thành. Đồng dạng làm mẹ người. Nàng tự hồ có thể hiểu được Từ Phong Hoa tâm tình. Từ Phong Hoa mang trên mặt cười ôn hòa ý. Nhẹ nhàng lắc đầu. Hoa Hạ Tuyết Nhiên. Hoa Hạ Tinh Trúc. Người một nhà. Chuyện nhà mình. Nam Thành trọng trọng gật đầu. Đưa tay trái ra. Ra hiệu lấy mang tới tuổi trẻ nữ binh. Tiểu nữ Diệp Nam Khê. Cũng là Đào Đào sinh tử chiến hữu. Tiểu nữ. Là cháu gái chứ người khác đều là đông lạnh cùng cháu trai giống như. Diệp Nam Khê làm nữ hài. Cũng chỉ có thể đông lạnh cùng cháu gái tựa như. Giờ phút này. Diệp Nam Khê bọc lấy thật dày ngụy trang đông phục. Hất lên thật dày áo khoác quân đội. Nhưng như cũ nhịn không được run lẩy bẩy. Cũng may cái kia một thân quần áo đầy đủ công kềnh. Có thể thoáng giúp Diệp Nam Khê tránh cho một chút xấu hổ. Nói trở lại. Nam Thành trong miệng cái này cũng chữ. Dùng rất khéo léo. Nam Thành cũng không nói qua mình cùng Vinh Đào Đào quan hệ. Nhưng một chữ này cũng đủ để cho thấy rất nhiều. Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn lại. Diệp Nam Khê lập tức cái eo trực tiếp. Hướng phía Từ Phong Hoa kính cái quân lễ. Chỉ bất quá hai vị này hồn tướng mẫu thân. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt như ngừng lại Diệp Nam Khê cái kia bàn tay run rẩy bên trên. Từ Phong Hoa dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ. Nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thành mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong nội tâm ân. May mắn mà có Đào Đào. Nam Thành nhìn xem nhà mình nữ nhi. Mở miệng nói. Nam Khê nhân sinh có thể bị nâng lên quỹ đạo. Tư tưởng quan niệm có thể có chỗ chuyển biến. Bao quát nàng bây giờ còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Nhờ có lệnh lang. Từ Phong Hoa không cho rằng Nam Thành đang tận lực nịnh nọt chính mình. Mà lại Nam Thành như vậy chính đại cương trực người. Cũng khinh thường tại như thế đi làm. Cho nên, Nam Thành lời nói là phát ra từ nội tâm. Nhưng mà Từ Phong Hoa dáng tươi cười lại là nổi lên một tia đắng chát. Tại trượng phu Vinh Viễn Sơn nơi đó. Nàng nghe nói mấy năm trước song phương gia đình tại vòng xoáy tinh giã ngẫu nhiên gặp. Cũng hiểu biết hai người trẻ tuổi kết hữu nghị thâm hậu. Mà khi tinh dạ ám nguyên xảy ra chuyện thời điểm, Vinh Đào Đào vừa vặn đang bồi nàng qua giao thừa. Nàng cũng biết, trải qua mấy năm đủ loại, Nam Thành người một nhà cùng Vinh Đào Đào ở giữa tình nghĩa bao nhiêu. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác trợ giúp các nàng rất rất nhiều. Vô luận là Nam Thành, hay là Diệp Nam Khê, thậm chí là toàn bộ tinh trúc quân. Chỉ bất quá phần công lao này toàn bộ thuộc về hài tử. Từ Phong Hoa cũng không cho là có chính mình chuyện gì. Sinh mà chưa nuôi. Nam Thành tạ ơn không đến chính mình. Từ Phong Hoa dương mắt nhìn về hướng Nam Thành. Cuối cùng hắn trở thành người thế nào? Ta và các ngươi một dạng. Chỉ là thấy được thành quả. Không cần cảm ơn ta. Ta không hợp cách. Nói lời kia liền rất khó nghe tương đương. Đột nhiên. Một thanh âm từ Từ Phong Hoa bên người truyền đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đảo mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy trước đó thần sắc nghiêm túc Vinh Dương. Lúc này vậy mà nhếch nhếch miệng. Một bộ rất là bộ dáng bất mãn. Tất cả mọi người biết Vinh Đào Đào tới. Vinh Dương không có khả năng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Thậm chí toàn bộ Tuyết Nhiên quân. Liền không có người dám như thế nói chuyện với Từ Hồn Tướng. Trên thế giới này, sợ là có lại chỉ có một vị, dám ở Từ Hồn Tướng trước mặt đùa nghịch tiểu tính tình. Chỉ gặp Vinh Dương, Vinh Đào Đào, có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút đông lạnh cùng cháu gái giống như Diệp Nam Khê. Ngươi thế nào cũng tới. Tại hai vị hồn tướng trước mặt, Diệp Nam Khê đương nhiên không dám làm càn về đỗi. Nàng quy quy củ củ mở miệng đáp lại, lời nói ở giữa. Răng đều đang run rẩy. Ta là, lạc, hồn giáo khanh khách, ta, sinh mệnh lực lạc, thịnh vượng, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Lúc này mới nhìn về hướng Nam Thành. Nam Di trạng thái này so mặt khác tinh trúc quân tốt hơn nhiều. Tôi tinh thân thể, Nam Thành, cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt nha, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Cũng quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Mẹ. Đưa các tướng sĩ lên đây đi. Ta tại vòng xoáy bên cạnh vừa chờ đây. Một bên, Diệp Nam Khê trong lòng âm thầm thầm thì, Điệt Tư Tư, buồn nôn tâm tương đương, Từ Phong Hoa lẳng lặng nhìn Vinh Dương. Vinh Đào Đào, nửa ngày, nói khẽ, cẩn thận chút, Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái, nhếch miệng cười cười, thân thể này là anh ta, ta cũng đừng có thân thân, tiết kiệm lấy hắn chiếm tiện nghi. Từ Phong Hoa, nghiêm túc như thế nhiệm vụ, Vinh Đào Đào còn có thể có nói như vậy cười tâm tình, cũng coi là cái nhân vật. Vinh Đào Đào quay đầu đối với đại quân mở miệng ra lệnh. Tất cả quân đoàn trưởng quan nghe lệnh, chỉnh tề xếp hàng, kế hoạch xong tiết hồn phiên vị trí. Toàn bộ hành trình mở ra tiết hồn phiên, một hồi có thứ tự đạp vào bàn tay. Trong đầu, đột nhiên truyền đến Vinh Dương thanh âm. Đào Đào, có đại diện quân đoàn trưởng quan, không tới phiên chúng ta ra lệnh. Vinh Đào Đào, không có việc gì, dù sao ta dùng đến là của ngươi thân thể. Vinh Dương, trên thực tế, Vinh Đào Đào thật là có tư cách. Hắn là Thanh Sơn quân lãnh tụ một trong. Cái này 8.000 viên tướng sĩ đi vào vòng xoáy, hết thảy đều là đến phối hợp Thanh Sơn quân công tác. Hắn đương nhiên có thể hiệu lệnh toàn quân. Sau đó, một đôi đại thủ từ trên trời giáng xuống, xuyên phá tầng tầng tiết vụ, chậm rãi rơi vào trên sông băng. Hai lần hộ tống qua đi, đại quân hữu kinh vô hiểm đi ra khu nước xoáy vực. Vinh Đào Đào dưới trướng Thanh Sơn Hắc Diện Doanh, cũng mang theo trước mọi người hướng Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Tiết Dạ Kinh trên lưng, Vinh Đào Đào bên cạnh ngồi sau lưng Diệp Nam Khê, nhịn không được mở miệng nói. Ngươi thế nhưng là tinh trúc quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tới tham gia loại nhiệm vụ này, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Đào Đào, một bên Tiết Dạ Kinh bên trên, truyền đến Nam Thành thanh âm. Mà lại chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, cũng không phải bồi dưỡng hoa trồng trong nhà ấm. Thực lực của nàng đủ để gia nhập chi này bách nhân đoàn đội. Huống chi, có được hữu tinh nàng, vốn là so những tướng sĩ khác bọn họ nhiều rất nhiều bảo hộ. Nếu Nam Thành đều nói như vậy, Vinh Đào Đào cũng liền không nói gì nữa. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì tại Diệp Nam Khê trong thân thể tu hành tàn tinh đào, từ 2 ngày trước liền đã hấp thu không đến tinh dã hồn lực. Đại Vi đâu? Diệp Nam Khê quay đầu, trên lông mi thật dài treo điểm điểm sương tuyết. Tại đế quốc bên cạnh xưng vương xưng bá đâu? Vinh Đào Đào thuận miệng nói, chúng ta đi trước thụ nữ thôn xóm, chỉnh đốn một chút, thụ nữ bọn họ đã bày xong trận hình, sau đó ta liền bay qua. Người rất nhanh liền có thể nhìn thấy Đại Vi. Diệp Nam Khê chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Cái kia nhuộm xương tiết lông mi giống như cánh hồ điệp giống như. Vẫy vẫy, bay qua. Các ngươi không cần bay. Các ngươi tiến ta trong hoa sen. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào hai tay nắm vuốt nàng áo khoác quân đội cổ áo. Đem nàng che phủ càng kín một chút. Ta nghiên cứu ra ngục liên hoàn toàn mới sử dụng phương thức. Khá lắm, tương đương mấy ngày nay vẫn muốn làm sao hộ tống đại quân. Đều nhanh đem ta bức điên rồi. Không đợi Diệp Nam Khê lại hỏi thăm, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cái kia cái gì? Cảm ơn ngươi a, liều chết tới theo giúp ta chấp hành nhiệm vụ. Nghe vậy, Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói. Ta cùng mụ mụ đều mở ra tinh dã trí bảo. Các tướng sĩ chuyển đổi bổ sung hồn lực tốc độ có thể hơi nhanh một chút điểm. Lý do không tệ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.